Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2688, lấy thế đè người, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một số phương diện tới nói, tại phong thiên phù phía trên, không có cái gì có đáng giá hay không. Chỉ có thể nhìn, nó tương lai sẽ phát huy hiệu quả như thế nào mà bất kể là ai. Chỉ muốn mua phong thiên phù, cái kia đến tiếp sau ở trên đây, gián tiếp tiêu tiền, khẳng định còn muốn càng nhiều bởi vì bọn hắn muốn bồi dưỡng trên đất bằng chiến đấu kỵ binh hạng nặng. Đại quy mô chiến đấu bên trong, kỵ binh hạng nặng trên đất bằng có thể phát huy uy lực, đó là vượt quá tưởng tượng. Mà số lượng, tuyệt đối không chỉ một cái hai cái. Tiên thú, cao cấp tiên thú, thực lực cường hãn, mang theo va chạm lực cao cấp tiên thú. Này chút, ngoại trừ tự thân bắt được, cũng chỉ có thể mua sắm. Mà này loại to lớn đến tiếp sau đầu tư, bình thường thế lực thật không chịu đựng nổi. 1. 5 tỷ, 10 550 triệu, 10 560 triệu, 1. 6 tỷ, kêu giá âm thanh, vẫn tại tiếp tục. Mỗi lần tăng giá, đều là mấy ngàn vạn, có thể nhiều nhất, cũng không vượt ra ngoài 5 ngàn vạn. Cái này khiến Tô Hàn hơi không kiên nhẫn, thời gian đều đã qua mấy phút đồng hồ, có thể này chút thế lực lớn, còn ở nơi này nhàn hao tổn đâu. Tông chủ, vật này đối chúng ta mà nói, cũng là ý nghĩa trọng đại a. Diệp Long Hách mở miệng, rõ ràng hy vọng Tô Hàn có thể cạnh tranh. Đúng, Diệp Thúc Thúc nói không sai. Tô Giao cũng là gật đầu nói, ngày sau chúng ta sẽ còn trùng kiến, lúc trước những cái kia người đều sẽ trở về, chiến đấu ắt không thể thiếu. Tuy nói còn muốn mua tiên thú cái gì, nhưng chúng ta bây giờ, thứ không thiếu nhất, không phải liền là tiên tinh sao? Lời này cũng không phải là che giấu, cũng không có cố ý chuyển âm. Nhưng này đứng ở sau lưng mọi người yêu cơ, lại là trái tim hung hăng run nhúc nhích một chút. Thứ không thiếu nhất, liền là tiên tinh, đơn giản hào đến nhà a, phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, lại có mấy người dám nói thế với. Cho dù là Tô Hàn trước đó đã vỗ xuống Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm cùng Hắc Vân Giao Long Đan, có thể yêu cơ vẫn như cũ cảm thấy, Tô Giao là đang khoác lác. Tuổi còn nhỏ, lớn lên tuy nói đẹp mắt, nhưng cũng rất có thể thổi điểm. Yêu cơ trong lòng hừ lạnh, nhưng mặt ngoài không có biến hóa chút nào. Để cho nàng kém chút thổ huyết chính là, Tô Hàn giả vờ giả vịt nghĩ một hồi, hướng chúng nhân nói. Vậy liền mua, Diệp Long Hách cùng Tô Giao đều là gật đầu. Tốt, vậy liền bán. Tô Hàn ứng tiếng, vài tỷ đồ vật, tại hắn nơi này, lại giống như là mua cải trắng một dạng, nói mua liền mua. Yêu cơ thật hoài nghi, Tô Hàn có phải hay không tại sông tỏi. 50 ức, nhưng mà, Tô Hàn tiếp xuống mở miệng, lại là để cho nàng kém chút một cái lảo đảo, té ngã ở nơi đó. Giờ phút này trong sân giá cả, vẫn chưa tới 2 tỷ, có thể Tô Hàn, trực tiếp liền thét lên 50 ức. 50 ức, không riêng gì yêu cơ nơi này, tại Tô Hàn kêu giá về sau, toàn bộ phòng đấu giá, đều là yên tĩnh lại. Ban đầu náo động cùng náo nhiệt hoàn toàn biến mất, phảng phất là tiến nhập hai thế giới một dạng. Vô số tầm mắt, nhìn chằm chằm 530 hào bao xương, đều rơi vào ngốc trệ. Cho dù là trên mặt một mực mang theo nghề nghiệp hóa nụ cười Lăng Thiên Nhã, đang nghe Tô Hàn kêu giá về sau, cái kia kinh tâm động phách nụ cười, đều hơi chậm lại. Nàng có thể không cảm thấy Tô Hàn lại ở chỗ này quấy rối, không có tiền mà loạn kêu giá. Chỉ cần là cá nhân, liền không dám làm như thế. Hữu ý phá hư Minh Nhật Đế chiều đấu giá hội, vậy sẽ là hạng gì thê thảm xuống chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, Tô Hàn hai lần trước hào khí mở miệng, cũng không giống là tại nói hưu nói vườn. 50 ức, Lăng Thiên Nhã phản ứng lại, nói khẽ, 530 hào bao xương khách quý, ra giá 50 ức, có người hay không lại. 51 ức, 53 ức, 55 ức, 58 ức, không chờ nàng nói xong, mặt khác kêu giá âm thanh, lại là truyền ra. Tựa hồ là nhận lấy Tô Hàn kích thích. Những đại thế lực kia bao xương người, cũng sẽ không tiếp tục không phóng khoáng mấy ngàn vạn hô, mà là động một tí hơn 100 triệu. Phảng phất thời khắc này tiên tinh, trong mắt bọn hắn, thật chỉ là biến thành một con số mà thôi. 6 tỷ, Kim Giật cũng là theo chân hô một câu, tăng giá 2 ức tiên tinh. Lần này Kim Dương Đế Quốc được mời, đến đây tham gia đấu giá hội, đế chủ đã đem hết thảy công việc, toàn quyền phó thác cho Kim Giật. Chí ít có 100 tỷ tiên tinh, có thể giao cho hắn tới phản ứng. Như phong thiên phù loại vật phẩm này, cho dù là chục tỷ tiên tinh, hắn cũng cảm thấy còn có thể. Nếu là lại nhiều, chỉ sợ cũng phải thật tốt suy tính một chút. Mà khiến cho hắn không có nghĩ tới là, Tô Hàn tiếp xuống ra giá, lập tức liền đến khiến cho hắn suy tính một chút trình độ. 100 ức, 530 hào bao xương, lần nữa kêu giá, lại trực tiếp nghiền ép 4 tỷ. Dẫn tới giữa sân, lần nữa yên tĩnh lại. Hừ, lần này, không đợi Lăng Thiên Nhã mở miệng, liền có một tiếng hừ lạnh âm thanh, từ đằng xa bao xương ở trong truyền đến. 11 tỷ, Vân Hải Vương Triều, không chỉ kêu giá, càng là trực tiếp đem thân phận của mình cho báo ra tới. Rất rõ ràng, là tại lấy thế đè người, nhưng Tô Hàn khẽ chau mày. Vân Hải Vương Triều, liền là trong truyền thuyết kia Vân Hải Vương Triều. Đúng vậy a, này trung đẳng tinh vực bên trong, ngoại trừ nó, còn có ai dám đặt tên Vân Hải Vương Triều? Lợi hại a, không hổ là lướt qua Hoàng Triều, trực tiếp triệu đế quốc quản hạt Đại Triều, há miệng liền tăng thêm 10 ức tiên tinh, quả nhiên có tiền. Vân Hải Vương Triều thực lực, có vẻ như đã đuổi sát đế quốc đi. Nghe nói coi như là những cái kia bình thường Hoàng Triều, gặp mặt về sau, đều muốn lễ nhượng ba phần. Vân Hải Vương Triều nổi tiếng, rõ ràng còn là rất lớn. Xuất hiện muộn, quật khởi nhanh, thực lực lại mạnh, chỗ dựa lại đại. Vô luận điểm nào nhất, đều để Vân Hải Vương Triều, tại rất nhiều tu sĩ trong lòng, lưu lại ấn tượng sâu đậm. Mà mọi người cũng đều biết, Vân Hải Vương Triều phát triển, đã đến một cái tiết điểm, cũng hoặc là nói, đã đến một loại gông cùm xiềng xích. Trừ phi có thể có một lần cực lớn đột phá, mới có thể để cho Vân Hải Vương Triều thanh danh, lại tăng một cái cấp độ. Mà này loại đột phá, dùng chiến tranh tới nói, trực tiếp nhất. Diệt một cái, thậm chí mấy cái hoàng triều, bọn hắn liền có thể triệt để đặt vững, đế quốc phía dưới, đệ nhất vương triều, thậm chí cả đệ nhất hoàng triều thanh danh. Thực lực bản thân vô phương tốc độ cao đề cao, lại có thể bằng vào phong thiên phù, áp chế thực lực đối phương. Đây là nhường Vân Hải Vương Triều tốc độ cao đột phá, một cái cực kỳ trọng yếu điểm. Tổng hợp kể trên, Vân Hải Vương Triều đối này phong thiên phù, chỉ sợ cũng là tình thế bắt buộc a, mà đang nghe Vân Hải Vương Triều tự giới thiệu về sau, lại có phần lớn người, đều đình chỉ kêu giá, không lên tiếng nữa. Cũng không biết bọn hắn là xem trọng này Vân Hải Vương Triều, mong muốn bồi dưỡng, vẫn là kiêm kỵ Vân Hải Vương Triều, cũng hoặc là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiêng kỵ Vân Hải Vương Triều sau lưng, bỉ ngạn đế triều. 111 ức, 112 ức, 113 ức, vẫn là có người, tại top 5 top 3 mở miệng. Bất quá, có lẽ là bởi vì Vân Hải Vương Triều mở miệng, cũng có lẽ là bởi vì giá cả quá cao, bọn hắn kêu giá, không còn là mấy trăm triệu, vẻn vẹn 100 triệu mà thôi. 15 tỷ, vào thời khắc này. 530 hào bao xương, lại là tuôn ra một cái kinh thiên con số. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.